Công lược Nam Phủ, chương 550, Pháo Hôi Vô Tội, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thần cười cười. Có gì kỳ lạ, không đều nói con gái lên 18 liền thay đổi sao? Ngươi cùng Lạc Tích tuy rằng là song bào thai, nhưng trừ bỏ bề ngoài, không có khả năng tất cả các mặt khác đều vẫn luôn giống nhau chứ. Duỗi tay sờ sờ mặt Hạ Lạc Nghiên, Trần An nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Hạ Lạc Nghiên gật gật đầu. Đáy mắt vẫn là mang theo chút do dự. Thật sự là như vậy sao? Chính là vì cái gì? Nàng đối muội muội có một loại cảm giác xa lạ. Lăng Vu Đề xem thường có cảm giác xa lạ mới là bình thường. Nàng cũng không phải là Hạ Lạc Tích. Không phải Lăng Vu Đề không thể diễn theo tính cách Hạ Lạc Tích. Nàng chỉ là không muốn mà thôi. Dù sao đây là hiện đại. Là một thời đại tin tưởng vào khoa học. Không có người nào sẽ liên tưởng đến quỷ quấn thân hoặc là đoạt xá gì đó. Huống chi, một thiếu nữ 20 tuổi tính cách cùng với các phương diện yêu thích đều sinh ra biến hóa. Cũng là thực bình thường. Cho nên Lăng Vu Đề thay đổi, thực thản nhiên, bệnh viện trung tâm thành phố. Lăng Vu Đề đi vào bệnh viện, ấn thang máy chờ, khoa thần kinh nằm ở tầng 6 bệnh viện. Nghĩ đến chờ một lát nữa là có thể nhìn thấy biểu tình của hạ phụ. Lăng Vu Đề nhấp miệng cười. Lúc này cửa chính bệnh viện đi vào một đám nam nhân mặc tây trang màu đen. Bọn họ bước chân thật đồng đều. Đâu vào đấy đi theo một nam nhân mặc tây trang màu trắng. Nam nhân mặt vô biểu tình. Ngũ quan cương nghị lập thể. Môi mỏng khép lại. Khuôn mặt có chút căng chặt. Bởi vì mang theo kính râm nhìn không thấy ánh mắt. Hắn quanh thân cho người ta một loại lạnh nhạt cùng kinh sợ uy áp. Cao ít nhất 1m88. Chân dài thon đẹp. Đây là một nam nhân mặc dù biết rõ đến gần sẽ tử vong. Cũng muốn đi trêu chọc. Một đường đều có những người áo đen mở đường. Người của bệnh viện đều sôi nổi nhường đường. Thang máy đinh một tiếng mở ra. Lăng Vu Đề chân trước vừa mới đi vào. Sau lưng nam nhân mặc tây trang trắng liền đi đến. Đi theo tiến vào, còn có hai gã mặc đồ đen mặt vô biểu tình. Cho dù khí chất của nam nhân tây trang trắng rất mạnh, Lăng Vu Đề cũng không có chút cảm giác nào. Chẳng qua liếc mắt nhìn qua tây trang hắn đang mặt một cái. Bộ tây trang trắng được cắt may khéo léo. Bên trong mặc kèm áo sơ mi trắng. Không có đeo cà vạt. Sơ mi trắng cúc áo mặt trên ba viên không có đóng. Mơ hồ có thể nhìn đến xương quai xanh của hắn. Xem đủ chưa? Thanh âm nam nhân trầm thấp mê hoặc. Trên người hắn phát ra sát khí. Làm Lăng Vu Đề có chút kinh ngạc. Một người ở xã hội văn minh hiện đại như bây giờ. Trên người sao lại có sát khí lớn như vậy? Hắc đạo, có khả năng, nhưng tỷ tỷ không sợ. Nhướng mày, miệng nhai kẹo cao su. Mặt hơi mang ghét bỏ đáp một câu. Cũng chẳng ra gì. Hội trưởng đại nhân của nàng mới là tốt nhất. Thang máy đã bị ấn tầng 6, căn bản không cần Lăng Vu Đề lại đi ấn. Nghe thấy Lăng Vu Đề trả lời, khí lạnh ở thang máy lại giảm xuống mấy độ. Hai gã mặc tây trang đen đi theo tiến đồng thời nhìn về phía Lăng Vu Đề. Tay bọn họ đặt ở bên hông, phảng phất chỉ cần nam nhân mặc tây trang trắng ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền có thể móc súng ra bắn Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề chẳng hề để ý bĩu môi. Những người, môi cá nhám, trong tiểu thuyết, môi cá nhám, yêu chun, đồng âm với yêu chun nghĩa là ngu xuẩn. Ý chị chửi là đám người này làm việc ngu xuẩn chỉ có trong tiểu thuyết. Nam nhân mặc tây trang trắng không nói nữa. Giống như là khinh thường cùng Lăng Vu Đề nói chuyện. Đinh, thang máy tới tầng 6. Lăng Vu Đề dẫn đầu đi ra ngoài. Nam nhân mặc đồ trắng mang theo hai gã thủ hạ cũng đi theo ra ngoài thang máy. Văn phòng chủ nhiệm khoa thần kinh là phòng ở cuối dãy. Lúc Lăng Vu Đề đi đường có chút nhảy nhót. Lúc đến cửa văn phòng chủ nhiệm khoa thần kinh, Lăng Vu Đề cười tủm tỉm giơ tay gõ cửa. Mời vào. Trong văn phòng truyền đến thanh âm của hạ phụ. Lăng Vu Đề trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắc, lão soái ca, đã đến giờ tan làm. Có hứng thú cùng nhau đi ăn một bữa cơm không? Phốc, khụ khụ khụ, Hạ phụ đang uống nước bị lời nói của Lăng Vu Đề cùng vẻ ngoài làm cho kinh ngạc một chút. Thiếu chút nữa bị sặc chết. Mà nam nhân mặc tây trang trắng vừa mới đi đến ngoài cửa bước chân dừng lại một chút. Khóe miệng có ý cười. Giơ lên một mặt hứng thú. Con gái à, ngươi có phải phát sốt không? Sao lại cắt ngắn tóc đi? Ai ra, quần này đều rách rồi. Sao còn mặc chứ? Hạ phụ từ ghế đứng lên. Đi đến bên người Lăng Vu Đề. Khẩn trương sờ sờ trán nàng. Lăng Vu Đề bĩu môi đem tay hạ phụ từ trên trán mình bỏ xuống. Vẻ mặt bất mãn. Ba, à tích tích à, cũng khá đẹp đấy. Rất đặc biệt, thấy con gái bảo bối không vui. Hạ phụ vội vàng dỗ. Xác thật cũng khá đẹp. Chính là, quen nhìn con gái nhà mình vẻ ngoài thục nữ. Đột nhiên biến thành như vậy. Thật đúng là có chút không quen. Lăng Vu Đề lúc này mới lập tức lại trở về gương mặt tươi cười. Nàng kéo cánh tay hạ phụ. Người ta hôm nay vừa tan học liền tới đón ba tan làm đấy. Đi thôi. Hạ phụ vừa định gật đầu. Cửa văn phòng cũng không có đóng lại đã bị gõ vang lên. Hạ chủ nhiệm. Thanh âm nam nhân như cũ trầm thấp mê hoặc. Khí thế 10 phần. Hạ ba ba ngây ra một lúc. Biến đổi thành giọng điệu khách khí lại khó nén kiêng kỵ hướng nam nhân cười cười. Từ tổng ngài tới rồi. Mời vào đây đi. Từ tổng, là từ tổng nàng nghĩ đến kia sao? Đại não Lăng Vu Đề trong nháy mắt chết máy. Ngay cả hạ phụ bảo nàng trước đi ra ngoài chờ hắn. Nàng đều không có nghe được. Tích tích, ngươi làm sao vậy? Hạ phụ liên tục gọi Lăng Vu Đề vài tiếng. Lăng Vu Đề mới hồi phục tinh thần lại. Mờ mịt nhìn hạ phụ. Làm sao vậy ba? Hạ phụ bất đắc dĩ lại tự ái nhìn nàng thở dài. Người trước đi ra ngoài chờ ba đi. Lăng Vu Đề dạ một tiếng. Xoay người rời khỏi văn phòng. Trước khi rời đi, nàng lại cẩn thận nhìn cái người được hạ phụ kêu là từ tổng kia liếc mắt một cái. Trong trí nhớ, lúc Hạ Lạc Tích bị cưỡng bức kia. Cái nam nhân tên là từ tổng này mang theo mặt nạ. Ánh sáng trong phòng rất tốt. Hạ Lạc Tích đương nhiên thực sợ hãi lại rất thống khổ. Căn bản là không có nhìn kỹ rõ ràng dung mạo của nam nhân kia. Cho nên lúc nhìn thấy từ tổng này, Lăng Vu Đề hoàn toàn không có đem hắn cùng hắn ta liên tưởng với nhau. Rời khỏi văn phòng, Lăng Vu Đề vốn là muốn nghe lén. Chỉ là ở trước cửa có hai gã mặc tây trang đen đang đứng. Lăng Vu Đề căn bản là không có biện pháp nghe lén. Mắt trợn trắng, Lăng Vu Đề hơi ra xa một chút. Nhàm chán cầm di động ra đọc tin tức. Hôm nay lúc ở trường Lăng Vu Đề đã những nam sinh có khả năng trong danh sách ngày hôm qua đều nghĩ cách tiếp xúc một chút. Làm Lăng Vu Đề thất vọng chính là nhiều như thế nhưng không có một người nào là Tịch Tử Thu. Những người giới tính nam nàng có thể nghĩ đến. Ngay cả giáo viên nàng đều đã thử qua. Chẳng lẽ, Tịch Tử Thu chạy đến trong thân thể của con gái. Cái suy nghĩ này, làm Lăng Vu Đề sợ tới mức ngay cả di động đều cầm không chắc tay. Khụ khụ khụ, Hạ Mẫu cùng Hạ Lạc Nghiên khẳng định không phải. Bởi vì nàng đã cùng các nàng từng có thân thể tiếp xúc. Trong văn phòng chủ nhiệm, Hạ Ba trong tay cầm một phần báo cáo kiểm tra. Cách chương.